Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4195, Muốn Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không muốn cùng Lý Ôn liên hệ. Làm sao Lý Ôn lại tới cửa? Rất có loại chạy hòa thượng chạy không được miếu cảm giác. Trời mới biết lần này Lý Ôn tới cửa lại có chuyện gì. Dù sao không có chuyện gì tốt, vô sự không đăng tam bảo điện. Con Jun bưng ấm trà vào nhà, cho mỗi người rót một chén trà. Con Jun thật đúng là nhà ở nam nhân tốt a. Trước đó đi ra ngoài chơi quên dẫn hắn, lần sau có chuyện gì mang theo hắn một khối. Ninh Thư uống một ngụm trà, nước trà có chút bỏng, ngạnh sinh sinh nuốt mất. Vì cái gì một cái hai cái pha trà đổ nước đều là nước sôi? Thế nào không trực tiếp ngược lại dung nham đâu? Làm cho người ta uống dung nham được, muốn được thực quản ung thư, bị uốn thành ngu ngơ. Ninh Thư đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua con Jun. Con Jun thuận tay nhấc lên ấm trà, lại cho Ninh Thư thêm một ly trà. Ninh Thư lần này không uống, không có cách, pha trà châm trà người đều không phải người bình thường. Phổ thông nhiệt độ đối bọn hắn không có gì dùng. Chẳng lẽ con Jun cho Giao Nương cùng nàng người nhà đều là uống nước sôi sao? Ta cũng là một cái da mịn thịt mềm hài tử bình thường a. Một cái vẫn chưa tới 200 cân hài tử a. Lý Ôn một tay cầm nắp trà, gẩy lá trà mát, nhưng liền không uống. Nắp trà cùng bát trà ở giữa đụng chạm, phát ra có tiết tấu thanh âm. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, làm cái gì tâm lý áp chế? Đây là coi bọn họ là thành phạm nhân đâu. Ninh Thư trực tiếp nói, Lý Ôn huynh, có chuyện gì nói thẳng. Tất cả mọi người rất bận có phải hay không? Nếu như chúng ta biết đến, nhất định lời nói thật, bẩm báo. Lý Ôn nghe vậy, buông xuống nắp trà, phát ra ánh mắt giòn vang. Hắn mở miệng, nói, Hoàng muội. Ninh Thư vừa nghe đến xưng hô thế này, có điểm khống chế không nổi mí mắt, cuồng loạn, liền da mặt cũng bắt đầu run lên. Ninh Thư ai một tiếng, Hoàng huynh, sau đó hai người cách một cái bàn, xa xa tương vọng, ta đi tìm Thái Thúc, cái chỗ kia cũng không có cảm giác được con chuột con khí tức, Lý Ôn nói. Ninh Thư nhíu mày, không có chút nào che giấu chính mình kinh ngạc. Hoàng huynh, ngươi đi tìm Thái Thúc chỉ là vì xác định con chuột con có phải hay không ở trong tay bọn họ? Lý Ôn ừ một tiếng, một là nghĩ thăm dò một chút Thái Thúc thực lực, thứ hai muốn biết con chuột con phải chăng tại trong tay của bọn hắn. Ta cũng không có phát giác được khí tức của nó. Ninh Thư nhịn không được nắm tóc, Lý Ôn đây là ý gì nha? Con chuột con tại thời điểm căn bản không chào đón, không để ý, hiện tại người đều không tại, người lại tích cực như vậy là làm gì chứ? Người đều là như vậy tiện đâu, không có chân quý, đã mất đi liền biết hối hận. Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, lúc trước con chuột con không phải là vì cứu ngươi đã bị Thái Thúc đánh chết sao? Không phải ngươi thấy sao? Lý Ôn nâng chung trà lên uống một ngụm, đặt chén trà xuống, nhưng ta cảm giác nó không chết. Ninh Thư ừ một tiếng, đây đại khái là ảo giác đi. Khẳng định là ảo giác, Lý Ôn ngược lại là nói, xem ra là ta nghĩ xiên. Ta coi là nó chỉ ít vẫn là có thực lực, Thái Thúc chắc chắn sẽ không trực tiếp đánh chết, tóm lại giữ lại có điểm tác dụng. Ninh Thư, người xác thực nghĩ xiên. Thái Thúc muốn giết một người, có đôi khi là muốn nhìn một người giá trị. Nhưng vấn đề là, con chuột con đối với Thái Thúc tới nói, căn bản cũng không có giá trị gì, giữ lại làm gì? Hơn nữa con chuột con có được vô hạn sao chép năng lực, chỉ có thể là phiền phức, người bình thường cũng sẽ không lưu lại. Hơn nữa con chuột con cũng sẽ không nghe Thái Thúc. Thái Thúc là có bệnh mới, có thể lưu lại nó đi. Con chuột con động một chút là mang theo đại quân tới khiêu khích một chút. Lần một lần hai còn tốt, nhiều lần, một bàn tay vung chết, có người sẽ đối chuột hoặc là con rán trong lòng còn có thương hại sao? Ninh Thư chỉ có thể câu khóe miệng mỉm cười. Mỉm cười tổng không sai đi. Lời nói vẫn là muốn nói ít. Hiện tại con chuột con là sống. Trình độ nào đó tới nói. Xem như sống đi. Hiện tại đừng nói nhớ rõ Lý Ôn. Liền bọn họ đám người này cũng không nhận ra. Tìm con chuột con lại như thế nào? Còn không bằng bình thường theo sát một cái. Nhân loại tâm thương. Vốn dĩ coi là con chuột con sự tình đã qua. Lại không nghĩ rằng. Lý Ôn thế mà. Còn tại chấp nhất con chuột con sự tình. Lý Ôn trực giác rất chuẩn a. Một chút đã tìm được cùng con chuột con tương. Quan người. Bất quá loại chuyện này cũng không cần nghĩ đi. Dù sao con chuột con người. Quen biết không nhiều. Bao quát bọn họ. Bao quát Lý Ôn. Cùng cái khác quan hệ đều thưa thất bình thường. Không bị kêu đánh gọi mắng đã. Rất tốt. Chính là không dứt. Có điểm không hiểu rõ Lý Ôn hiện tại vì cái gì chấp nhất muốn tìm con chuột. Con. Đại khái là con chuột con là Lý Ôn theo một cái nhân gian đế vương. Đi vào hư. Không đoạn thời gian kia ấm áp cùng dựa vào. Nhưng loại này dựa vào từ một. Loại nào đó trình độ đi lên nói. Lại tương đối tổn thương tự tôn. Hiện tại Lý Ôn có năng lực tự vệ. Có được lực lượng. Này sẽ có muốn một lần. Nữa có được phần này ấm áp cũng là bình thường. Cũng có thể là báo ân chi tâm. Lý Ôn khuấy động lấy nắp trà. Một bên không để ý nói. Ta không có từ thái. Thúc bọn họ cảm giác con chuột con khí tức. Ngược lại tại trên người của các. Người cảm thấy. Ninh Thư nhíu mày. Trên người của chúng ta. Người khả năng lại nghĩ xiên. Chẳng lẽ là trước kia tiếp xúc qua con chuột con. Vẫn là Lý Ôn đang lừa bọn. Hắn. Bất quá. Chết không thừa nhận liền tốt. Ninh Thư trực tiếp nói. Hắn thật đã chết rồi. Bị thái thúc bóp chết. Thân thể. Tại chỗ liền họa tác cát mịn. Trở lại hư không ôm ấp. Ninh Thư nói chính là lời nói thật. Con chuột con là chết. Dám thề với trời. Lý Ôn xem Ninh Thư nói lời thề son sắt. Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn. Trầm giọng nói. Hoàng muội. Ninh Thư. Người chính là gọi ta hoàng mẫu. Con chuột con chết chính là chết. Rồi. Ám chọc chọc chiếm một chút tiện nghi. Lý Ôn gảy nắp trà thanh âm có điểm. Có tiết tấu thanh âm phảng phất cùng trái. Tim tạo thành cộng hưởng. Đinh một tiếng. Nắp trà một chút rơi tại trên chén. Trà. Có nước trà tràn ra đến. Mà cái nắp cũng lệch qua bát trà bên trên. Ninh Thư a một tiếng. Tới cửa khiêu khích. Đây là muốn uy hiếp bọn họ giao ra. Con chuột con sao. Ninh Thư trên mặt nụ cười không thay đổi. Cùng Lý Ôn đối mặt. Quả nhiên con chuột con chính là một cái lượng biến đổi. Bởi vì con chuột con, quan hệ giữa bọn họ liền trở nên không thể nắm lấy. Con Jun nghe bọn họ thảo luận, lông mày mấy không thể tra nhíu. Bọn họ thảo, luận chính là cái kia con chuột con sao? Lý Ôn chú ý tới con Jun biểu tình, mở miệng nói, vị huynh đài này, người có, cái gì muốn nói? Ánh mắt mọi người một chút tập trung vào con Jun trên người. Con Jun lắc, đầu, không có. Ta đang nghĩ, loại này lá trà cũng không sướng miệng. Lý Ôn a một chút, đứng lên, đối Ninh Thư nói, ta tin tưởng mình cảm giác. Hoàng muội, nếu có tin tức của nó, người nhớ rõ cho ta biết, ta có người ngay, tại chung quanh nơi này. Đến lúc đó bọn họ sẽ đem tin tức truyền lại cho ta. Lý Ôn thả người ở đây, thường chú, Ninh Thư trên mặt mang hoàn mỹ tươi cười. Được rồi. Hoàng huynh, có tin tức của nó, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Không nói ngươi vẫn là không muốn ôm. Rất nhiều hy vọng, dù sao hắn đã chết. Nó gâu đai. Hết chương.